Chương 213, 213, đối thủ diễn, 1. Tường Lệ Hành đối với Sở Tiêu Diêu rất quen thuộc, nơi này là một mảnh cổ đại hoàng lăng, khắp nơi đều là phảng phất cổ kiến trúc. Cuối cùng, hắn ở một cái dưới tường thành ngừng lại. Lúc này vừa lúc là buổi sáng, ánh nắng rất mạnh, mà dưới tường thành, bởi vì có bóng ma bao phủ, cho nên lộ ra có chút tờ giấm mát. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành ngừng, Ninh Hoan Tâm cu nở dê theo bản năng dừng bước, nàng há to miệng, đang muốn cùng Tưởng Lệ Hành hảo hảo chào hỏi tự giới thiệu mình một chút, ai biết một giây sau, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, toàn bộ người đã bị Tưởng Lệ Hành một tay kéo qua đi, chống đỡ ở dưới tường thành. Cái gì tình huống? Đây là Ninh Hoan Tâm không hiểu thấu trừng mắt nhìn. Đỉnh đầu có một mảnh bóng râm. Tường Lệ Hành cả người đã nhích lại gần, hắn cao hơn nàng ra không sai biệt lắm một cái đầu, cho nên giờ này khắc này, Tường Lệ Hành cúi đầu, cả gương mặt tuấn tú khoảng cách Ninh Hoan Tâm đặc biệt gần. 1000 năm. Tường Lệ Hành đột nhiên trầm thấp mở miệng, giọng điệu phức tạp mà dịu dàng. Trọn vẹn 1000 năm, mỗi một khắc, mỗi một giây, ta đều tại tưởng nhớ ngươi. Ngươi biết sao? Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, thon dài bàn tay lớn, nhẹ nhàng cắm ở Ninh Hoan Tâm trong tóc. Tại một chớp mắt kia, Ninh Hoan Tâm lập tức cảm thấy Tưởng Lệ Hành bàn tay nhiệt độ, thật sự nóng quá. Hai người khoảng cách thật là gần, khí tức dây dưa. Tại thời khắc này, Ninh Hoan Tâm tâm kịch liệt bất quy tắc nhảy lên. Nàng cảm giác đến trái tim của mình giống như tùy thời đều có thể nhảy ra giống như. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm tim đập như hiệu chạy, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ bộ dáng. Tưởng Lệ Hành ánh mắt tối sầm lại. Đột nhiên cong lên khỏe môi nhìn nàng một cái, trầm thấp khẽ nói lấy, còn đang khẩn trương làm sao không tiếp lời kịch Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, vừa mới Tưởng Lệ Hành cùng nàng nói, là Minh Nguyệt Pháp Sư cùng Hoa Linh Nhi ở giữa lời kịch ra thật là mất mặt không muốn sống vì cái gì vừa mới có như vậy trong nháy mắt, nàng sẽ nghĩ lầm câu nói kia là Tưởng Lệ Hành tự nhủ ta Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi. Hiện tại nàng tựa ở trên tường thành nhìn qua, giống như bị Tưởng Lệ Hành vòng ôm lấy. Nàng đột nhiên cong hạ thân tử, từ Tưởng Lệ Hành dưới cánh tay chạy ra ngoài. Không có ý tứ, ta vừa rồi quên tử. Ninh Hoan Tâm cẩn thận giải thích một câu. Nghe được nàng, Tưởng Lệ Hành mỉm cười, ta có đáng sợ như vậy sao? Ngươi là gọi Ninh Hoan Tâm á? Vâng. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành vờ ơ y ma biết mình danh tự, Ninh Hoan Tâm lập tức cao hứng nhẹ gật đầu, ta là fan của ngươi. Chúng ta tại chỉ toàn tâm trong chùa gặp qua. Tường Lệ Hành nói ra Ninh Hoan Tâm muốn nói lời kịch. Ninh Hoan Tâm kinh ngạc một chút, lập tức không nhịn được nở nụ cười. Ngươi còn nhớ rõ ta? Nàng có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Thấy được nàng vui vẻ ra mặt bộ dáng, Tường Lệ Hành ánh mắt càng thêm nhu hòa, cho nên chúng ta nên xem như quen biết đã lâu. Ngươi liền không cần khẩn trương như vậy sợ hãi, kỳ thật ta thật không có đáng sợ như vậy. Ân, kỳ thật ta không phải sợ hãi. Ta chính là thật cao hứng. Ninh Hoan Tâm có chút ngượng ngùng, thần tượng của mình đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cao y chú nở dê loa y kia kinh hỉ, thật sự làm cho nàng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Quên tử không phải lỗi của nàng. Cái kia, hiện tại thế nào, có thể tiếp tục thử diễn sao? Tưởng Lệ Hành nhìn xem Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt hỏi một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm chìm xuống tâm, nặng nề gật đầu, lần này nhất định có thể tốt. Ta cu nở dê tin tưởng ngươi không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, Tưởng Lệ Hành quay người lại, liền đi trở về, Ninh Hoan Tâm tự nhiên là bước nhanh đi theo hắn. Khen thưởng tăng thêm 4.